cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 16-2, suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Nó ngồi trong xe mà suy nghĩ miên man. Nó nhìn qua gương chiếu hậu. Tuấn Kiệt vẫn đang chạy theo xe và đuổi theo nó. Có vẻ hắn thực sự không biết nó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, nó không thể nào gặp mặt hắn ngay bây giờ được. Nó chưa sẵn sàng, có thể nó đã giận hắn một cách vô cớ. Nhưng nếu mà bảo nó chạy xuống xe bây giờ mà xin lỗi hắn thì quả thật là... Hai, khó khăn lắm lắm, nhưng mà ngồi suy lại, thì nó, ạc ạc, mấy hôm nay và cả lúc nãy nữa, tự nhiên giận hắn, là nó sai mà tê tê. Hoàng Minh ngồi bên cạnh đã thấy nó đã hê khóc, xong lại tự nói một mình, lúc cười lúc mếu, ra chiều khổ tâm lắm thì bật cười. Nhóc này, tưởng đã lớn thêm một tí, chẹp chẹp, kiểu này còn lâu, hắn lăn đi lăn lại trên giường. Rốt cuộc là chuyện gì mà nó giận han thế không biết nữa, khổ tâm quá. You are a good girl, I'm a bad boy. Tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên. Chấm, alo, đại ca à, em đã điều tra rồi. Bla bla, con nhỏ Hoàng Yến, bla bla, đánh chị dâu, bla, phạc, hắn gấp điện thoại rồi ném xuống giường. Vậy là hắn đã rõ rồi. Hoàng Yến, cô dám động đến người của tôi sao? Cô hãy chờ xem, nó bước vào lớp versus cái mặt đưa đám. Nó ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào bàn, lay lay, lay lay, Ice, đừng có động vào người tôi nữa mà. Nó trả lời versus cái giọng sầu não. Lay lay, lay lay, chấm chấm chấm, trời, đã bảo đừng, nó quay sang, lãnh trang đang nhìn nó versus ánh mắt khó hiểu. Hơ hơ, xin lỗi, tôi không định quát cậu. Có chuyện gì không? Nó hỏi, lắc lắc, nó lại gục mặt xuống bàn. Lay lay, lay lay, cua, sao mọi người đều tiết dây cây lay nhỉ? Ca ca, nó đang ngủ thì lại bị lay tiếp. Nó quay mặt sang, nghĩ là lãnh trang, nhưng không, nó là nó nhìn thấy khuôn mặt đen đen cào tên Tuấn Kiệt được phóng đại hết cỡ. Hay hiểu đơn giản là hắn đang cười tâu toét dí sát mặt hắn vào mặt nó. Tim nó lòi ra người đến nơi. Nó lắp bắp, cậu, anh, tôi, làm gì? Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn lôi đi. Trên đường đi nó cố làm mọi sức, đủ trò, nhưng mà vẫn không có tác dụng versus cái tay trâu của hắn. À, nó nghĩ ra một cách, bạp, nó cắn vào tay hắn. Hắn dừng lại, trợn tròn mắt đáng sợ nhìn nó. Nếu bé mà không trật tự thì anh vứt bé ra ngoài đường đấy. Cua, dọa thế mà cũng đòi dọa. Nó nghe thấy liền im ngay. Lẳng lặng đi theo hắn. Cua, thế mà cũng nghe sao? Loạn loạn cả rồi. Hắn dẫn nó ra sau trường. Nó tò mò, ra đây làm gì vậy? Nhưng câu hỏi của nó đã có câu trả lời ngay sau đấy. Hoàng Yến, chính xác là cô ta. Nhưng trông không hề giống versus lần trước nó gặp. Quần áo lấm lem, rách nát. Khuôn mặt sưng phòng, tay chân ứa máu, cô ta nằm lê lết trên mặt đất. Tuấn Kiệt bước lại gần, nâng cầm cô ta lên. Lần sau đừng đụng vào đồ của tôi. Ánh mắt hắn lạnh lùng sắc như dao. Khuôn mặt không biểu cảm. Thật đáng sợ, nó rùng mình. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Bây hát thì nó đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hắn đến vậy. Nó đang suy nghĩ miên man thì đã thấy mình bị kéo đi. Anh có thấy như vậy là quá không? Cô ta dù gì cũng không. Hắn trả lời dứt khoát. Nếu đã là người mà anh yêu thương nhất, thì dù một sợi tóc cũng không được động vào. Cua, en chép ở đây nhớ mọi người. Vậy là bé Kiệt đã chính thức nói lên tình cảm của mình rồi đấy ạ. Chấm, hoan hô, cách chương.